Kiến trúc thượng tầng Cố Kỳ. Chương 30, tứ tiểu thư của nhà họ Tiền lên ngựa ở London. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì ngạc nhiên, đẹp trai như vậy mà. Một giờ sau, ba người gặp William tại nhà ga máy bay tư nhân gần sân bay Heathrow. William mặc bộ vest mùa hè màu xanh nhạt, trông rất có tinh thần và khỏe mạnh. Khi gặp lại Tiền Ninh và Henry, ông vẫn giữ phong thái như lần trước, lịch sự, thân thiện và hài hước. Khi William và Dylan đứng cạnh nhau, từ kiểu dáng vest đến kiểu tóc và màu tóc của họ rất giống nhau. Thêm vào đó là chút nét giống nhau về mặt di truyền. Ai cũng có thể đoán họ là ông cháu. Tiền Ninh cảm nhận rõ hơn sự tinh tế trong mối quan hệ giữa Dylan và ông nội anh so với lần trước. Ngoài ra, vì Tiền Ninh và Henry đều biết việc điều tra của ông cụ, dù cả hai có giỏi che giấu đến đâu cũng không tránh khỏi cảm giác xa cách hơn lần gặp trước. William nhạy bén nhận ra điều này, ông nhìn Dylan. Điều đó không nằm ngoài dự đoán của ông. Tiền Trác Minh và Hàn Diệu Diệu đến London đúng giờ bằng máy bay riêng. Ngoài vài trợ lý đi cùng hai vợ chồng còn có một trợ lý cá nhân cao cấp của Tiền Trác Minh và hai vệ sĩ. William cao hơn Tiền Trác Minh nửa cái đầu và lớn hơn ông ta khoảng 7-8 tuổi. William trông to lớn hơn, còn Tiền Trác Minh trong mắt William như một người đàn ông trung niên. Cả hai đều rất có khí chất. Họ giao tiếp qua sự phiên dịch của trợ lý cá nhân cao cấp của Tiền Trác Minh. Phiên dịch của William cũng có mặt. Các bậc cha mẹ hai bên dường như trò chuyện rất vui vẻ, dù tạm thời chưa có nội dung thực chất nào. Khi Dylan nhìn thấy Tiền Trác Minh, anh lập tức hiểu tại sao Tiền Ninh nói cha cô có chút giống với ông nội anh, dù họ là hai người hoàn toàn khác nhau về mọi nghĩa, nhưng thực sự có chút tương đồng. Hàn Diệu Diệu trông rất trẻ trung trước William và Tiền Trác Minh. Bà ấy gầy hơn một chút, mặc một chiếc váy xanh nhạt của nhà thiết kế. Kiểu tóc ngắn uốn xoăn của bà ấy đã được thay đổi thành một kiểu mới. Bà ấy thấp hơn con gái Tiền Ninh. Khi nhìn lên Dylan mà không giấu được sự quan sát trong đôi mắt, Dylan hầu hết thời gian đều nghiêm túc, nhưng vẫn lịch sự và tỏ ra chững chạc. Tiền Ninh có thể thấy ấn tượng ban đầu của bố mẹ cô về Dylan không tệ. Hàn Diệu Diệu nhìn Dylan, nhưng cũng không làm thay đổi nét mặt nghiêm túc của anh lúc này. Tiền Ninh kéo tay mẹ. Cô muốn nhắc mẹ hành động đó có phần thô lỗ. Hàn Diệu Diệu quay đầu lại thì thầm với con gái. Không có gì ngạc nhiên, đẹp trai như vậy mà. Nghe vậy, Tiền Ninh không thể nhịn cười. Cô không ngạc nhiên với sự thẳng thắn, thậm chí có chút sắc sảo của mẹ mình, nhưng cô cũng không phủ nhận. Cô ngước mắt lên và thấy nụ cười thoáng qua trong mắt Dylan, nhưng rồi nó nhanh chóng biến mất. Dylan không biết tiếng Trung, nhưng có lẽ Henry đã dạy cho anh từ này. Dylan cũng không khó nhận ra, mẹ của Tiền Ninh nhìn cô ấy với ánh mắt hoàn toàn yêu chiều. Sự đánh giá của Tiền Trác Minh về Dylan lại là một kiểu khác. Dylan trưởng thành hơn Henry, không chỉ về bề ngoài. Dù anh vẫn chỉ mới 19 tuổi. Bố, sáng nay chị ba đã gọi cho con. Chị ấy đang chờ ở khách sạn để gặp bố mẹ, Tiền Ninh nói với Tiền Trác Minh. Bố biết rồi, Vĩnh Tịnh đã nói với bố. Tiền Trác Minh mỉm cười gật đầu với con gái. Không chỉ Vĩnh Tịnh, mà nhiều bạn bè trong giới kinh doanh cũng nhiệt tình bày tỏ ý muốn đến sân bay để đón, nhưng đều bị Tiền Trác Minh từ chối. Điều khiến Tiền Trác Minh thất vọng thậm chí có chút tức giận là em trai ruột của ông, Tiền Trác Trần, lại hoàn toàn không có động tĩnh gì. Con nên ăn mặc trưởng thành hơn một chút, Tiền Trác Minh lại cười nói với con trai, giọng điệu không quá nghiêm khắc. Henry nhét một tay vào túi quần jean, đôi mắt đào hoa khẽ nheo lại, cười mỉm lộ lúm đồng tiền nhạt, trông vừa ngây thơ lại vừa phóng khoáng. Con trai ông từ nhỏ đã khiến người khác khó phân biệt được liệu đó là một chàng trai tốt hay là một chàng trai xấu? Buổi tối con sẽ thay. Henry trả lời một cách thờ ơ. Hàn Diệu Diệu lén liếc mắt nhìn Henry. Henry quay sang nhìn Di Diệu và mỉm cười nhẹ nhàng. Người sau miễn cưỡng đáp lại bằng một nụ cười. Trên đường đến khách sạn New White Horse, Tiền Trác Minh và William cùng ngồi chung xe. Tiền Ninh đi chung xe với Hàn Diệu Diệu, còn Dylan và Henry ngồi trên xe khác. Trong xe, Hàn Diệu Diệu sờ tay trái của con gái, nhìn kỹ bộ trang phục, túi xách và đôi giày của cô. Nhận đính hôn này cũng khá có thành ý, cậu ấy đối xử với con rất tốt. Tiền Ninh nói với mẹ một cách bình thản, cô không hoàn toàn nói dối mẹ mình. Dylan là một đối tác rất chuyên nghiệp. Hàn Diệu Diệu cười nhạo sự ngây thơ của con gái mình. Nếu bây giờ mà cậu ta không đối xử tốt với con thì sau khi có con, càng không thể đối xử tốt với con. Những năm đầu con sẽ không nhận ra điều gì đâu. Đồ ngốc, vẫn luôn nhìn con gái với ánh mắt yêu chiều. Hàn Diệu Diệu nói thêm. A Ninh, tối nay con định mặc bộ này sao? Còn nữa, phía nhà mình, con chỉ mời có vài người như thế này thôi. Mẹ thấy có vẻ con chịu thiệt quá. Nhà mình ở London có rất nhiều bạn bè. Bạn của con cũng nhiều nữa. Con đã chuẩn bị một bộ lễ phục khác. Tối nay sẽ thay. Tiền Ninh kiên nhẫn nói với mẹ. Lần này chỉ là buổi gặp mặt của hai gia đình. Dylan cũng không mời bạn bè. Đám cưới sẽ rất náo nhiệt. Lúc này, trên gương mặt của Hàn Diệu Diệu mới xuất hiện một chút hài lòng. Từ tháng 4, sau khi Tiền Ninh và Dylan bị chụp ảnh tại bờ sông thêm, truyền thông ở thành phố G không ngừng đưa tin về vụ lùm xùm tình cảm kết hợp với việc mua lại khách sạn. Đặc biệt là sau khi họ phát hiện ra thân thế của Dylan Bentham. Hàn Diệu Diệu thỉnh thoảng cũng xem những tin tức này. Dù những tiêu đề và nội dung có phần thô tục, nhưng chúng giúp bà hiểu được cách mà thế giới bên ngoài đánh giá về mình và con gái. Ví dụ như, thiên kim của người vợ thứ hai của Tiền Trác Minh, Tiền Ninh, cuồng yêu chàng công tử Anh Quốc, cô gái tài năng làm nóng thêm cuộc chiến gia sản. Tứ tiểu thư của nhà họ Tiền, lên ngựa, ở London có uẩn khúc, ngũ thiếu gia tạo lửa cháy trong dục vọng của quý tộc Anh Quốc. Cô gái tài năng nhà họ Tiền quyến rũ, bạch mã, hoàng tử, tình yêu nồng cháy hay chỉ là một cuộc tình thoáng qua. Ngựa và mã ám chỉ New White Horse. Những tin đồn này vẫn chưa tiết lộ thực ra Tiền Ninh và Dylan đã kết hôn hay thậm chí đính hôn. Nhưng bữa tiệc tối nay tại khách sạn New White Horse chắc chắn sẽ được truyền thông thành phố G đăng tải như một lễ đính hôn. Chiếc limousine màu đen dài dừng trước cửa khách sạn New White Horse. Trước khi người gác cửa kịp tiến lại, người đàn ông cao to mặc đồ đen, có vẻ ngoài Đông Á, đã mở cửa xe cho họ từ chiếc Jaguar đen đi trước. Bên cạnh xe còn có Tiền Vĩnh Tịnh và vài trợ lý của cô ấy đã chờ sẵn. Tiền Vĩnh Tịnh biết nếu cô ấy đến sân bay đón bố và dì Diệu, điều đó sẽ bị xem là thiếu lịch sự. Nhưng khi cô ấy nhìn thấy William, cô thực sự cảm thấy ngạc nhiên. William, Tiền Trác Minh và Hàn Diệu Diệu được bảo vệ. Trợ lý và nhân viên khách sạn vây quanh khi họ vào trong khách sạn mà không chút chậm trễ. Những người còn lại cũng nhanh chóng bước vào khách sạn. Bên trong khách sạn, Grace tiến đến với nụ cười nồng nhiệt. Thông báo trà đã được chuẩn bị sẵn trong phòng White Horse. Phòng White Horse là phòng có diện tích lớn nhất trong số 30 phòng của khách sạn New White Horse và cũng có giá cao nhất. Tuy nhiên, về độ sang trọng và trang thiết bị thì nó không khác gì phòng Shakespeare. Vậy là, tại phòng Walter Horse, cha mẹ của Tiền Ninh và cha mẹ của Dylan đã lần đầu tiên gặp mặt chính thức. Đối với Ruth và Mika, điều quan trọng hơn đây là lần đầu tiên họ được gặp Tiền Ninh. Tiền Ninh cũng lần đầu tiên gặp mẹ và em trai của Dylan. Mọi người đều âm thầm quan sát và đánh giá lẫn nhau. Trong bối cảnh này, không ai tỏ ra không đứng đắn. Mika có vẻ lịch sự và ít nói. như một phiên bản thu nhỏ của Đai Lần. Mọi người đã hẹn gặp lại nhau lúc 6 giờ tại phòng Pam Lao. Lúc đó sẽ có thêm nhiều người thuộc gia tộc Bentang. Khi nhà Bentang rời khỏi phòng White House, các con của nhà họ Tiền cũng cáo từ, Tiền Trác Minh và Hàn Diệu Diệu. Ra khỏi phòng, vài người vẫn chưa vội chia tay ngay trong hành lang. Tiền Vĩnh Tịnh nhìn Henry từ trên xuống dưới, mỉm cười nói, Henry, lâu quá không gặp, cậu cao lớn và đẹp trai quá rồi. Cảm ơn chị Vĩnh Tịnh, chị vẫn y như tên gọi, đẹp rực rỡ. Henry cười đùa cợt, cậu nói chuyện khéo thật. Tiền Vĩnh Tịnh cười rất lịch sự, không hiểu sao, cô ấy cảm thấy Henry đang giả vờ. Ánh mắt cô ấy chuyển sang Tiền Ninh và Đai Lần. Tất nhiên cô không bỏ qua chiếc nhẫn kim cương nổi bật trên tay Tiền Ninh. Nhưng cô ấy không thể nhận ra liệu giữa Tiền Ninh và Đai Lần chỉ là một cuộc giao dịch, hay có tình cảm thật sự. Tiền Vĩnh Tịnh không nghĩ thêm về điều đó nữa. Cô ấy nghĩ đến việc William Bentang thực sự đã đến sân bay. Nếu là cha mẹ của Đai Lần, cô ấy sẽ không ngạc nhiên. Nhưng vấn đề là đó lại là William. Cách chương.